Tần Dạ, Lưu Xuyên, Lý Tưởng là người duy nhất cao hứng, hớn hở nói trên kênh đội ngũ tốt quá rồi, tôi với Dạ Dạ cũng kết hôn, về sau bốn người chúng ta có thể lập đội làm nhiệm vụ vợ chồng. Sau cùng còn không quên kèm theo một đống biểu tình cười tươi cùng với tung hoa. Ngô Trạch Văn đột nhiên phát hiện hình như hôm nay chúng ta chưa làm nhiệm vụ phu thê thì phải. Lưu Xuyên cười tủm tỉm phải ha bà xã, vậy chúng ta đi làm đi. Lý Tưởng lập tức ăn theo bà xã chúng ta cũng cùng đi làm đi. Tần Dạ thật muốn hộc máu. Trầm mặc một lúc Tần Dạ nghiêm mặt PM cho Lưu Xuyên tôi chỉ tùy tiện qua server mới chơi một chút thôi. Cậu kiếm đâu ra tên bạn học ngu xuẩn này vậy? Mới quen liền cầu hôn. Tốc độ có cần nhanh tới vậy không? Tôi chưa kịp bảo tôi là nam nữa. Lưu Xuyên đáp trả bằng một dãy biểu tình tươi cười sung sướng bảo rồi, hoạt náo viên của đội đó, cứ yên tâm thu đi. Ăn thuốc cười có lợi cho sức khỏe thôi. Tần Dạ trợn mắt xem thường, quay sang tư tán gẫu cho Lý Tưởng công việc của tôi khá bận rộn, nên ít khi có thời gian chơi game, nếu như cậu muốn tìm người kết hôn để làm nhiệm vụ vậy tốt hơn nên tìm ai đó hay online ấy. Lý Tưởng trả lời bằng nụ cười tâu toét không sao hết, nếu như bạn không có thời gian thì cứ đưa cho tôi giúp bạn chơi cho. Tần Dạ, tên này, tốt bụng tới phát khờ rồi sao? Tần Dạ thực sự không biết nên xử lý thế nào, lâu rồi không chơi game nên võ lâm ra đời hệ thống kết hôn này lúc nào anh cũng không biết, lại càng đừng nói đến chuyện biết cách ly hôn. Vậy, thôi kệ đi, Tần Dạ bất đắc dĩ nói thôi tính sau đi tôi có việc ao trước. Lý Tưởng nói chưa gì đã ao rồi. Hay là đưa tài khoản cho tôi đi tôi vào làm nhiệm vụ phu thê luôn, sẵn giúp bạn kiếm trang bị. Loại tài khoản mới chơi được mấy cấp này không có gì đáng giá, nên Tần Dạ không hề do dự đưa cho Lý Tưởng tài khoản Chizuexiu 1028, mật mã là 10.281.028. Lý Tưởng tò mò quá trời 1028 luôn. Sinh nhật bạn là 28 tháng 10 à? Tần Dạ nói Lý Tưởng nói vậy bạn cứ ao đi, ngủ cho thật ngon ha, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng chơi ha. Tần Dạ nghe mà càng đau đầu hơn, trực tiếp chào Lưu Xuyên một tiếng tôi ao trước. Lập tức rời mạng, Lý Tưởng mở ra hai client đăng nhập tài khoản Tần Dạ, mới vừa nhập vào mật mã Enter liền bị hệ thống thông báo vui lòng nhập mã nghiệm chứng di động. Bên kia, di động của Tần Dạ cũng đồng thời nhận được tin nhắn tài khoản Thất Giả Tuyết của ngài login vào Võ Lâm, khu 7 điện tín, server Thủy Long Ngâm, mã nghiệm chứng của lần này là 521.521. Ngay sau đó là tin nhắn đến từ Lưu Xuyên đại sư hỏi nghiệm chứng mã bao nhiêu. Tần Dạ quả thực là đau đầu muốn chết, thao tác copy nguyên cả tin nhắn gửi sang cho Lưu Xuyên, sau đó anh vào toilet rửa mặt. Vừa vốc nước rửa mặt vừa suy nghĩ, tại sao tự dưng lại phát điên chạy tới server mới tìm Lưu Xuyên làm gì vậy chứ? Đã biết lần này dây vào Lưu Xuyên cũng đều không có kết quả tốt rồi mà. Tiểu kịch trường, Lý Tưởng, để có thể kề vai chiến đấu cùng Tần Dạ tôi sẽ biến thành đại sư lợi hại nhất. Cởi áo cầm, góc chuyện audio.com, Phật Châu, niệm A-di-đà Phật, cosplay mode, Tần Dạ, lại muốn chết nữa à? Đến đây, tôi thỏa mãn cậu. Lý Tưởng, tê gạch dưới tê bà xã lại giận rồi, phải làm sao đây? Lưu Xuyên cười tủm tỉm, sư phụ dạy ngươi một biện pháp bao dùng, bà xã mà giận cứ nhào tới là xong. Ngô Trạch Văn, anh bảo cái gì? Lưu Xuyên, khụ, sao em lại xuất hiện ở đây? Ngô Trạch Văn, anh mới bảo Lý Tưởng cái gì đấy? Lưu Xuyên, khụ, anh bảo, nếu bà xã giận thì cứ tự chiếu là được. Đóng ngoặc đơn, Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên, ok, anh biết em giận rồi, anh tự chiếu được chưa? Lý Tưởng, tôi cũng tự chiếu, Ngô Trạch Văn, cả ngày nhìn bọn họ chiếu tới chiếu lui thật phiền, có nên hủy diệt nhân đạo không? Tần Dạ, chuẩn, Ngô Trạch Văn, vứt ra Thái Bình Dương tốt hơn hay Đại Tây Dương tốt hơn? Tần Dạ, đá khỏi địa cầu là tốt nhất. Ngô Trạch Văn, chuẩn, Lưu Xuyên, Lý Tưởng, tổ đội sư đồ tự tìm đường chết bị đá khỏi địa cầu, lệ rơi ràn rụa. Cách chương.